Kiều thê như vân, chương 392, lột sạch oa nhân, góc truyện audio.com. Chương trình này, Thẩm Ngạo chưa từng ghi cùng lúc phải lời ít mà ý nhiều, trật tự rõ ràng, một phương diện khác cũng phải biểu đạt toàn bộ ý nghĩ của mình đi ra. Thẩm Ngạo cảm thấy dùng văn cổ có chút khó xử, nhưng nếu là dùng văn bạch thoại, Triệu Cát bên kia khẳng định sẽ răn dạy mình, bởi vậy đành phải tìm rất nhiều chương trình tiền nhân đến, nghiền ngẫm đọc rồi chậm rãi tăng thêm ý nghĩ của mình đi vào. Ngoại trừ vội vàng viết ra một chương trình, Thẩm Ngạo còn phải trông coi Hồng Lư Tự, mặt khác lại ảo não sự tình Ninh An. Cái bệ hạ này, tâm ý cứ cách 3 ngày 5 ngày sẽ biến, cũng không biết tớ khi nào mới đạt được mục đích. Trước mắt Thái Kinh bên kia cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, bọn hắn cũng không dại gì náo loạn sau việc Vương Phủ, sẽ lại dẫn lửa thiêu thân, thấy rõ cục diện trước mắt Thái Kinh tự nhiên cũng cẩn thận, Thẩm Ngạo không tìm được nhược điểm của hắn. Còn nữa, nếu không có cơ hội một kích chí mạng, Thẩm Ngạo sẽ không động. Về phần Thái Kinh, cũng biết Thẩm Ngạo đang như mặt trời ban trưa, không muốn sờ vào rủi ro, cho nên mấy ngày nay, hai người gặp nhau, cũng đều là khách khí, bắt tay hân hoan. Thẩm Ngạo liền suy nghĩ, thừa dịp này, xử lý sự tình Ninh An cho xong đi, nhưng Triệu Cát bên kia lại đột nhiên không chịu buông lỏng, thật sự khiến hắn nhất thời không hiểu thấu. Một bên ngồi công đường xử án, một bên suy nghĩ tâm sự, Đồng Văn quán chủ sổ ghi chép Dương Lâm Tâm bên kia cẩn thận dạo bước tiến đến, lén lút đứng hơi nghiêng, cũng không lên tiếng. Thẩm Ngạo giơ con mắt lên, hỏi, làm sao vậy? Dương Lâm nói, là sự tình hoa nhân bên kia, đại nhân, lúc này đây, chỉ sợ chúng ta không tha, mọi người sẽ gặp phải khó khăn. Tâm tình Thẩm Ngạo không tốt, âm trầm nghiêm mặt nói. Không cần phải thừa nước đục thả câu, có cái gì thì nói cái đó, có phải là lễ bộ bên kia còn không chịu bỏ qua. Người đi nói cùng bọn họ, nói là chính ta nói, Hồng Lư Tự làm việc còn chưa tới phiên lễ bộ đến chỉ đạo, có cái quan tòa gì cứ đưa vào trong nội cung, ta cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Dương Lâm khẽ lắc đầu, nói, chỉ là trong mấy du học sinh này, có một người không đơn giản, người này gọi lại Nguyên Thanh, chính là con gia tộc lớn nhất trong nước Hoa Nhân, phụ thân của hắn, không lâu trước đây, đã bình định phản một oản cho quốc chủ Hoa Nhân, hôm nay tại nước Nhật như mặt trời ban trưa, Hoa Sử bên kia ngay từ đầu không chịu nói ra thân phận người này, sợ làm ra phiền toái không cần thiết, nhưng hôm nay cũng không bận tâm đến việc đó nữa rồi, chỉ hy vọng chúng ta có thể thả lại Nguyên Thanh, về phần những người khác, đại tống ta xử trí như thế nào, bọn hắn cũng không hỏi. À, lại Nguyên Thanh, cái tên này rất tốt, Thẩm Ngạo có chút hăng hái, cười cười, lập tức nói. Người này, ta không gật đầu, ai cũng không được thả. Chỉ có danh tự tốt cũng vô dụng, quản cha hắn khỉ gió là ai, ta và cha hắn cũng không phải quen thuộc, dựa vào cái gì bảo ta thả hắn ra. Dương Lâm nói, chuyện này chọc ra ngoài, chỉ sợ nước Nhật bên kia không chịu bỏ qua. Thẩm Ngạo cười cười nói. Đúng đấy, muốn hắn không chịu bỏ qua mới tốt. Dương Lâm à, ngươi làm bên Đồng Văn quán kia, là nha môn nước trong, lúc này còn không thừa cơ kiếm nhiều chất béo một chút. Dương Lâm lúc này mới hiểu, cảm giác vừa kích động lại vui mừng, nói. Hạ quan biết rồi, lại Nguyên Thanh, đợi Dương Lâm đi, Thẩm Ngạo lại niệm cái tên kia cười cười tiếp tục vùi. Gocchuyenaudio.com Đầu ghi chương trình, vì chuyện này, lễ bộ lại phái người đến náo loạn lần nữa, Thẩm Ngạo ngăn cản tất cả, dựa vào cái gì mới có được lợi, lễ bộ ngươi định một chiếm hết sao? Thẩm Ngạo đã sớm kết luận rồi, Hoa Nhân bên kia đã ném bạc không ít tại lễ bộ, Hồng Lư Tự bên này còn chưa có một đồng. Thả người, nằm mơ, Thẩm Ngạo tuyệt đối không gấp, thật vất vả mới gặp một con bò đi lạc, nào có đạo lý nói thả là thả, lập trường của hắn đã xác định đi ra, cả cao thấp Hồng Lư Tự lập tức hiểu, mấu chốt buôn bán là ở chỗ nắm đằng chui, hôm nay nguyên một đám quyết tâm đứng ở mặt trận thống nhất cùng Thẩm Ngạo, chất béo nhiều một ít cao thấp đều mới có lợi, về phần lễ bộ. Mặc kệ nó, bọn hắn ăn uống no đủ rồi, Hồng Lư Tự cũng chỉ có thể hút chút nước sao. Cái này không thể nào nói nổi rồi, còn nữa chúng ta là làm việc theo trình tự cụ thể, phủ kinh Triệu bên kia còn phải hỏi bên này, chẳng những nghiêm lệnh không cho phép thả người, còn muốn gây ra chút động tĩnh, làm ra một bộ dạng, lập tức muốn áp giải xăm chữ lên mặt. Sứ giả Hoa Nhân bên kia gọi Bình Điền Tín, lần này đã gấp đến đỏ cả mắt, lại nguyên gia tại Phù Tang vừa mới bình định một hồi phản một oản, thanh thế không người có thể so sánh, chính là đệ nhất nhân trong triều Nhật Bản, thế lực hắn đã trải rộng nửa vùng Quan Đông, vốn liếng hùng hậu, trước mắt vị công tử lại nguyên gia này, tuyệt không thể xảy ra bất luận cái gì sai lầm, theo lý thuyết, nên đánh cũng đã đánh, lại vẫn bị đẩy đến châu châu gì gì đó, chỉ sợ cả đời không thể về nước, chờ hắn trở lại Phù Tang, làm sao có thể ăn nói với lại nguyên gia đây. Cho nên Bình Điền Tín quay vần lễ bộ bên này, tiền tựa như biển treo trong phủ kinh Triệu, nhưng cuối cùng người ta vẫn giang hai tay ra nói không làm được, Bình Điền Tín choáng váng, đây không phải lọt hố sao. Tiền đưa nhiều như vậy, người không xử lý được thì sớm nói đi, sao bắt ta đưa nhiều tiền như vậy, nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, người ta không nhất định có thể giúp ngươi, nhưng sau lưng dẫm vào chân ngươi, có lẽ hay là đủ rồi, Bình Điền Tín chỉ có thể ngựa không dừng vó mà đi Hồng Lư Tự. Vốn là nhờ người, gọi mấy người Hồng Lư Tự đi ra uống chút rượu, đưa ít bạc hỏi thăm trước một chút rồi nói sau, thái độ người ta giỏi hơn lễ bộ nhiều, không giống lễ bộ bên kia, làm sổ sách gì đó, thu tiền còn bày cái bản mặt cao ngạo, quan Hồng Lư Tự bên này, tốt xấu gì, đưa tiền cũng còn có thể lợi nhuận nụ cười. Chuyện này chứ sao, người nói chuyện là chủ bộ Hoài Viễn Dịch Hồng Lư Tự Vương Tía Lục, người này cũng là người hiểu việc nhưng trên mặt mập mạp, có thể trích ra được một lít mỡ, hắn cười ha hả, nói. Khó, Vương Tía Lục co mày lại, nói thật với ngươi, Hoài Viễn Dịch của ta không quản được việc này, ngươi phải tìm đúng người rồi, sự tình liền dễ dàng. Chỉ là, không biết quản sự chính là ai? Đương nhiên là Đồng Văn Quán, chỉ là, huynh đài yên tâm, chuyện này cứ để trên người của ta đi mời Dương Lâm Dương Đại Nhân đến, hắn đến rồi, sẽ dễ nói chuyện, chỉ là, vị Dương Đại Nhân này cũng không phải có thể gặp đơn giản, cái này. Cái này, đây cũng là ám chỉ đặc sắc của Đại Tống rồi, Bình Điền Tín cắn răng một cái, một sấp tiền dẫn liền nhét vào trong tay Vương Tía Lục. Vương Tía Lục bị vũ nhục nổi giận đùng đùng, nói. Ngươi làm cái gì vậy? gocchuyenaudio.com, làm cái gì vậy? Bổn quan tự nhận mình thanh liêm, không thích nhất chính là những đường ngang ngõ tắt này, thiếu ít bạc này của oa nhân các ngươi sao? Nói thì nói như thế, một sấp tiền dẫn đã rơi vào hầu bao của Vương Tía Lục rồi, Vương Tía Lục vẫn không quên răn dậy, nói. Sau này không làm như vậy nữa, như vậy rất không tốt, oa nhân các ngươi à, chỉ ưa thích cái này, gặp người liền đưa tiền, quan Đại Tống chúng ta làm việc như thế nào đây? Bình Điền Tín có khổ tự biết, chỉ dám thỉnh tội, về sau nói cũng không dám nữa, đầu năm nay, tặng lễ người còn bị chê là làm không tốt, thật sự làm cho người ta không sao chịu nổi. Ngày đó, Vương Tiến Lục sẽ mời Dương Lâm đến, vốn là uống rượu, Bình Điền Tín dẫn Dương Lâm tới chỗ hẻo lánh, vừa nhờ cậy giúp đỡ, vừa không thiếu được việc đưa tiền vào trong tay Dương Lâm. Dương Lâm làm quan nửa đời người, còn chưa có một chút chất béo nào, hôm nay nhìn thấy từng một tờ trăm quan tiền dẫn, giá trị cực lớn, đến cánh tay cũng không nhịn được, bắt đầu run rẩy rồi, nghèo khó nửa đời người, cuối cùng cũng có thể xoay người như cá nước mặn, cũng dư giả để đặt mua một tòa nhà lớn, trong đầu vô cùng tạ ơn thầm ngạo, nhưng mặt lại lạnh lùng nói. Chuyện này, ta sẽ lưu ý, Bình Điền Tín muốn điên rồi, tin tức mới nhất lại chỉ là lập lờ nước đôi, người lập tức sẽ bị đi đầy, đến lúc đó, tất cả đều đã chậm, còn lưu ý cái gì? Khẽ cắn môi, Bình Điền Tín lại đưa một sấp tiền dẫn ra ngoài, nói rất nhiều lời hữu ích, chỉ hận không thể dập đầu cho vị lão gia này. Việc này sao? Dương Lâm lúc này mới làm ra một bộ tư thế nguyện ý can thiệp, chậm rãi nói. Còn phải để Tự Khanh Đại Nhân làm chủ, hắn gật đầu, mới bằng lòng thả người. Bình Điền Tín như là thấy được ánh dạng đông, vội hỏi. Có thể mời đại nhân đến đây hay không? Dương Lâm mặt lạnh nói. Chỉ sợ Tự Khanh Đại Nhân không chịu gặp ngươi, ta lại biết có chủ bộ gọi Tăng Thúc An, có thể giúp ngươi gặp mặt hắn và Thẩm Đại Nhân là bằng hữu rất tốt, có hắn nói chuyện so với ta thì có tác dụng hơn nhiều lắm. Bình Điền Tín cảm giác mình như quả bóng cao su từ Phù Kinh Triệu, bị đá đến lễ bộ, lại từ lễ bộ, đá cho Vương Tiến Lục, hôm nay đá tới đá lui, vẫn là không thấy cái gôn ở đâu, tâm chìm vào đáy biển, nhưng lại không thể không miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nói. Vậy làm phiền đại nhân, sớm biết chỉ là dẫn đi gặp mặt như vậy, không nên đưa cho họ Dương này nhiều bạc, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn có thể làm chủ. Nhưng tiền đã đưa ra ngoài, ngươi dám mở miệng đòi lại sao? Đánh rớt răng cửa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Vì vậy, hắn thấy chủ bộ, về sau lại thấy Thiếu Khanh thiếu gia, bạc bỏ vào biển, chỉ sợ một chuyến này, ngay cả lộ phí trở về cũng mất hết. Bình Điền Tín cuối cùng cũng nhìn thấy ánh dạng đông, bất kể thế nào nói, vị kia Thẩm đại nhân rốt cục cũng chịu gặp mình, ước định xế chiều ngày mai sẽ đi, chỉ là, Bình Điền Tín cũng không dám buông lỏng, những con quỷ phía dưới này rất khó chơi, thấy chính chủ, lễ vật đương nhiên không thể bớt, vì vậy suốt đêm đi bốn phía, vay tiền đám thương gia uy nhân ở Biện Kinh, còn cả một chút đại thương nhân người Hán và Hoa nhân, ai cũng có thể đưa ít bạc ra. Đại Tống giao dịch đường biển thập phần phát đạt, Dương Buồm ra biển Đông, thương nhân phù tang thường có thể đạt được những món lợi cực lớn, những người này. gocchuyenaudio.com cũng nguyện ý cho Bình Điền Tín vay tiền, viết xong phiếu nợ, không sợ hắn không trả, không được vậy thì dùng đặc sản Hoa nhân để chống đỡ, dù sao không thể thiếu chỗ tốt. Trong lòng run sợ mà ngủ qua một đêm, Bình Điền Tín bắt đầu đứng dậy từ sáng sớm, lo trái lo phải, buổi trưa đã đến Hồng Lư Tự, nghe nói giữa trưa vị Thẩm đại nhân kia sẽ đi về nhà qua một canh giờ lại đến. cao thấp Hồng Lư Tự, người thu chỗ tốt của hắn đếm không hết, nhìn thấy hắn lại khách khí, nghênh đón hắn vào trong, châm trà dâng nước, bảo hắn chậm rãi thưởng thức, thỉnh thoảng còn có mấy đại nhân hoặc sai dịch đi vào, người này cười hì hì nói. Quốc sử đại nhân, còn có cái gì phân phó sao? Người kia nói, quốc sử đại nhân không nên gấp, Thẩm đại nhân lập tức sẽ tới. Đối với mấy người này, Bình Điền Tín cũng không dám chậm trễ, hắn biết rõ quan hệ trong nha môn, rất rắc rối phức tạp, một người tiểu lại, nói không chừng là hầu hạ trước mặt Thẩm đại nhân, không chừng còn là một nhân vật có thể nói chuyện, cho nên đối với người nào đi đến, đều là cười như gió xuân, thừa dịp đến gần, liền nhét vài tờ tiền dẫn qua, lại đau lòng về bạc đến trong lúc mấu chốt này, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Được chỗ tốt, người ta nói vài câu hữu ích liền rời đi, lập tức lại có một người tiến đến, giống như là sắp xếp theo đội, tựa như chuyên môn đợi vị tán tài đồng tử này, có người vẫn không quên nói vài câu hữu ích cho Bình Điền Tín, nói thí dụ như vị Thẩm đại nhân kia có cái gì yêu thích, Bình Điền Tín khiêm tốn thụ giáo, trong lòng liền cân nhắc. Người này hiểu rõ đối với Thẩm đại nhân như vậy, không phải là thân tín Thẩm đại nhân chứ. Vì vậy liền vung tay lên, 300 quan đưa ra ngoài, ngay cả lông mày cũng không nhăn chút nào. Thành Biện Kinh đối với Bình Điền Tín, loại người từ bên ngoài đến mà nói, giống như là mê cung, rơi vào liền khỏi phải nghĩ đến việc quay ra, lăn bò đến nửa tháng, ngay cả một cây cổ cứu mạng đều không gặp, bạc lại tốn không ít. Kỳ thật đó cũng không phải là chỉ số thông minh hoa nhân thấp, một đám dựa vào tăng lữ và thế gia quý tộc để thống trị phù tang, đâu hiểu được cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Mà Thành Biện Kinh không giống với lúc trước, đến một tiểu quan cửu phẩm, một người tầng dưới chót nhất, đó cũng là xuất thân khoa cử chính quy, nói một cách khác người ta dẫm lên vai không biết bao nhiêu người để bỏ lên, chỉ số thông minh của hắn cũng không thể đánh đồng với một đám gia hỏa dựa vào cha ông để lên cao. Thủ đoạn dày vò còn nhiều mà, Bình Điền Tín trong mắt bọn hắn, giống như là bóng cao su, đá tới đá lui, chất béo trà sát được dày ba thước, chơi cũng chơi đến mệt mỏi, lợi nhuận cũng lợi nhuận đủ, cho hắn một chút mặt mũi, rốt cục cũng để cho hắn gặp Thẩm Tự Khanh một lần. Thẩm Ngạo lười biếng đến Hồng Lư Tự, Dương Lâm sớm ở chỗ này chờ đã lâu, tiểu lại chạy đến trước mặt hắn, nói. Đại nhân, người đã đến rồi. Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới, gật gật đầu, nói. Cứ để cho hắn chờ, ta còn vội vàng ghi chương trình, lúc sau còn phải đưa đến trong nội cung. Dương Lâm gật gật đầu, cười ha hà nói. Đại nhân, oa nhân ra tay bất phàm à, chính là hạ quan, chỉ qua đó một lần, liền đưa 2000 quan, đại nhân ngàn vạn lần không nên khách khí, khó có dịp gặp được kẻ coi tiền như rác như vậy, không rút gân lột ra, lột sạch thân thể của hắn trước thì sớm muộn gì cũng. gocchuyenaudio.com, tiện nghi cho lễ bộ và phù kinh triều. Thẩm Ngạo duỗi lưng một cái. Mới 2000 quan cũng gọi là nhiều. Dương đại nhân, người ở Đồng Văn quán chủ sổ ghi chép ngốc nghếch lâu ngày, mọi người gọi ngươi là người chất phác rồi, cứ gấp 10 lần cái 2000 quan này, bổn đại nhân có lẽ còn để mắt. Dương Lâm hít vào một hơi khí lạnh, vốn là, loại sự tình này cũng không nên nói ở trước mặt, dù sao cũng nên che lấp một chút, vị Thẩm đại nhân này lại đủ hào sảng, một ít cũng không khách khí, Dương Lâm ngượng ngùng cười nói. Hạ quan đâu thể so sánh được với đại nhân. Thẩm Ngạo nói, ta đã nghĩ kỹ oa nhân bên kia, nên do Đồng Văn quán trông coi, mấy ngày nữa đưa lên triều, danh chính ngôn thuận, đem oa nhân đến cho Đồng Văn quán các ngươi quản, sau này ngươi và đám thương gia oa nhân làm việc cũng thuận tiện hơn chút ít, đi đi. Dương Lâm nghe xong, mừng rỡ như điên, tiền thì ai không thích. Đồng Văn quán có danh phận này, những oa thương kia còn không thành thật thật kết giao cùng hắn sao? Thương nhân bên ngoài rất cam lòng lo lót, chất béo tại đây có thể nghĩ, khách quan mà nói, Triều Tiên so sánh với Phù Tang, thật sự là cống rãnh sóng sánh với Đại Dương, dù sao, đối tượng mậu dịch chủ yếu của người Triều Tiên là người kim giáp danh. Ngoại trừ một ít xa xỉ phẩm, thương nhân Triều Tiên rất ít khi dương buồm qua biển, mà oa nhân lại khác, nghe nói oa nhân này ở trên hải đảo, cái gì cũng thiếu, bất kể là lụa hay là đồ sứ, chỉ cần là mấy cái gì đó của Đại Tống, đều chạy theo như vịt. Hơn nữa oa nhân bên kia có không ít khoáng sản vàng bạc, đây đều là đồng tiền mạnh, qua việc buôn bán bên kia tuồn tới Đại Tống không ít, oa nhân đến bên này chọn mua đồ vật cũng nhiều, một khi kết giao cùng Đồng Văn quán, xếp phải lo về việc nghèo khó nữa. Còn nữa Thẩm đại nhân, người ta thả ra lời nói tiền lợi nhuận từ thương nhân bên ngoài, không cần có gánh nặng tâm lý gì, đây kêu là bổn sự, người có bản lĩnh, có thể lấy tiền nhà người ta vào trong tay, Thẩm đại nhân rất cổ vũ. Cách chương.